Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, Quách Đại Lộ. Người muốn làm vị lai Phật sao? Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng tay không mà phản hồi. Chờ đợi mọi người gặp được bọn họ đầu tiên là nghi hoặc. Lập tức thoải mái. Theo mọi người, Phật tổ chuyển thế linh đồng không phải dễ tìm như vậy. Tôn Ngộ Không dò xét tính kêu một tiếng. Sư phụ, Đường Tam Tạng hơi lắc đầu. Ngưu Ma Vương thì lại nhìn phía Quách Đại Lộ hỏi nói. Quách huynh đệ, làm sao? Quách Đại Lộ cũng lắc đầu. Mọi người tự nhiên đều có chút thất vọng. Đồng Thanh hỏi, vậy còn muốn lại độ khổ hải sao? Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng cũng là cùng kêu lên trả lời nói. Không cần, hai người hiểu ngầm để mọi người hơi nghi hoặc một chút. Làm sơ trầm ngâm, lờ mờ đoán được nguyên nhân. Vừa đúng lúc này, khổ hải bên trên tràn ngập lên không rõ khói đen. 10 vị ma soái đem một nhánh ma binh xuất hiện ở trên mặt biển. Đem Quách Đại Lộ chờ bao bọc vây quanh. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mấy người này trong lòng thầm nói. Đây chính là Quách Đại Lộ cùng công đức Phật ẩn giấu linh đồng hạ xuống nguyên nhân đi. Từng người lấy ra binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. 10 vị ma soái cũng 100.000 ma binh ở Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đám người trước mặt vẫn là có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Trên biển một phen náo động loạn chiến phía sau. 10 vị ma soái bỏ mình 5 vị. Trong đó Quách Đại Lộ đại hiển thần uy. Không chút lưu tình, một người chém bay 3 vị. Còn lại 5 vị ma soái bị thương bỏ chạy. Kết thúc chiến đấu phía sau. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng bao quát Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đều có chốc lát trầm mặc. Bọn họ nhìn Quách Đại Lộ, biểu hiện dị dạng. Vừa quá trình chiến đấu bên trong, Quách Đại Lộ như sát thần phụ thể, chiến ý hung ác, ra tay vô tình, tay hắn bên trong kiếm gỗ phối hợp độc hữu chính là sát phạt trận pháp. Uy lực cực kỳ kinh người, đừng nói kẻ địch, chính là cùng hắn kề vai chiến đấu đồng đội đều thầm kinh hãi. Không biết sát khí của hắn vì là gì nặng như vậy. Đồng thời mọi người lén lút làm một phen đại nhập so với đối với. Nhận rõ một cái hiện thực, hiện nay, bọn họ cũng sẽ không là Quách Đại Lộ đối thủ, mà trong đó khác biệt khó có thể đạo lý tính toán. Bọn họ nhìn không thấu Quách Đại Lộ cụ thể cảnh giới. Khương Bồ Đề, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ba cái hơi hơi biết Quách Đại Lộ cùng đạo tổ trong đó quan. Hệ nội tình lén lút phán đoán Quách Đại Lộ vì là bước đầu có lập giáo xưng tổ tư cách đại tiên. Tôn cảnh giới. Nói trắng ra là chính là không biết. Bọn họ lần này thất lợi ở chỗ đánh giá thấp Quách huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương dường như đang lầm bầm lầu bầu. Quách Đại Lộ không cho là đúng. Nói, ma tổ toán lực không kém Phật tổ. Ta lại cảm thấy hắn là cố ý buông tha chúng ta. Từ chúng ta lại đi Đại Tiết Sơn tìm kiếm Phật tổ thứ hai chuyển thế linh đồng. Ngưu Ma Vương nói, có thể là người thứ nhất đều không có tìm được. Này thứ hai, Quách Đại Lộ nói, Phật tổ một phân thành ba, cũng không thứ tự trước sau. Đường Tam Tạng bổ sung nói, hay hoặc giả là chúng ta lầm trình tự. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ ý của ngươi là nói chỉ có theo trình tự tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng, mới có thể có gặp chân thân. Phật pháp vô biên, chúng ta khó có thể suy đoán. Nhiên lần này khổ hải chi hành chưa từng kiến công, chưa chắc đã không phải là ngã Phật điểm hóa công khai. Quách Đại Lộ vai diễn phụ nói, chính như công đức Phật nói, Phật tổ chuyển thế linh đồng tin tức hay là liền ẩn giấu ở linh đồng tự thân. Chỉ có tìm tới cái thứ nhất mới có thể lần lượt tìm tới thứ hai cùng thứ ba. Mọi người càng thêm mê hoặc, chẳng lẽ nói hai người bọn họ làm thật không thấy Phật tổ chuyển thế linh đồng. Cũng không phải là có ý định tránh né ma tổ đuổi bắt. Phía sau, mọi người tiếp tục phân hai đội. Từng người chạy tới Đại Tuyết Sơn bí cảnh. Cùng Quách Đại Lộ chờ phân biệt phía sau. Tôn Ngộ Không hỏi nói. Sư phụ, khổ hải bí cảnh rốt cuộc gì kết quả? Đường Tam Tạng lúc này mới thổ lộ tiếng lòng. Ta đang không đảo thời gian. Ngoại trừ gặp một vị thủ đảo Sa Di liền chỉ có Quách Đại Lộ. Mà cái kia Sa Di kết luận không phải Phật Tổ Linh Đồng. Vì lẽ đó Ngộ Không? Ngươi cho rằng đây, Tôn Ngộ Không chấn động không tên. Bật thốt lên nói, sư phụ ngươi là nói Phật Tổ người thứ nhất chuyển thế Linh Đồng trên người Quách Đại Lộ. Đường Tam Tạng lặng lẽ gật đầu. Ngã Phật mắt sáng động mở. Trước sau mỗi bên biết 500 năm. Vì là ứng đối kỷ nguyên đại kiếp nạn. E sợ sớm có tiên cơ. Hay là thỉnh kinh cục mới thật sự là danh nghĩa. Tôn Ngộ Không hồi tưởng cùng Quách Đại Lộ quen. Biết đến nay đủ loại. Càng ngày càng là hoảng sợ. Nhất thời trầm mặc không nói. Đường Tam Tạng hãy còn rơi vào trầm tư. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lời nói tương tự đề phát sinh ở Quách Đại Lộ một phương. Vẫn trầm mặc không nói Khương Bồ Đề hỏi Quách Đại Lộ. Khổ hải chi hành chân chính là kết quả đến cùng làm sao? Quách Đại Lộ thẳng thắn. Công đức Phật Kim Thiền Tử chính là Phật Tổ cái thứ nhất chuyển thế Linh Đồng. Lời vừa nói ra, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu suýt nữa rơi xuống vân đầu. Cùng kêu lên gọi nói. Sao có thể có chuyện đó? Quách Đại Lộ liền đem không đào tao ngộ nói cho bọn họ nghe. Sau đó đãng khai thoại đề nói. 500 năm trước, Phật Tổ tổ chức một hồi lễ Vu Lan. Chư thiên thần Phật đều cùng thịnh hội. Không ngờ cái kia Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền trưởng lão trong buổi họp ngạo mạn Phật Pháp. Bị Phật Tổ cách chức, dẫm vào hồng trần, tu luân hồi thiền. Đoạn chuyện xưa này các ngươi đều nghe qua chứ? Tất cả mọi người nói. Nghe qua, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Chư thiên thần Phật đều cho rằng cái kia Kim Thiền trưởng lão chính là Phật Tổ nhị đệ tử. Chẳng phải biết chân chính Kim Thiền trưởng lão từ lâu Kim Thiền thoát xác. Không biết tung tích, mà lễ Vu Lan trên vị kia Kim Thiền tử quả thật Phật Tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân. Mọi người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Phật Tổ ngay ở trước mặt đầy trời thần Phật dùng một chiêu này man thiên quá hải kế sách. Ma Tổ tự nhiên cũng sẽ không đoán được. Khương Bồ Đề hỏi. Cái kia, vậy chân chính Kim Thiền trưởng lão đây? Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta cũng không biết, khả năng lớn nhất vẫn là ở Linh Sơn. Hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Vị kia Phật Đà bố cục sâu xa tuyệt diệu. Ta cũng khó dòm ngó toàn bộ sự vật. Ngưu Ma Vương nói. Nói như thế, chúng ta chẳng lẽ không phải bảo vệ vị kia công đức Phật? Quách Đại Lộ nói, có đấu chiến thắng Phật ở, không cần phải lo lắng an nguy của hắn. Hơn nữa chúng ta nếu là làm được quá rõ ràng, Ma Tổ cũng sẽ khả nghi. Mọi người gật đầu tán thành. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói, vì lẽ đó khổ hải chi hành, đã toán tìm tới Phật Tổ cái thứ nhất chuyển thế Linh Đồng. Lần đi Đại Tuyết Sơn. Nói vậy cũng có thể mã đáo thành công. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Khương Bồ Đề ngữ khí mở mịt nói. Mặc dù đến lúc đó tìm tới Phật Tổ ba cái chuyển thế Linh Đồng. Chúng ta lại có thể thế nào đây? Quách Đại Lộ cười nói. Phật Tổ nếu làm bố trí như thế. Khẳng định từ lâu làm an bài xong. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Mọi người chạy tới Đại Tuyết Sơn. Linh Sơn lôi âm tự. Vạn kiếp Ma Tổ từ lâu công phá không Phật Tổ trấn giữ, vạn Phật đại trận. Một lần trấn áp chư Phật, Đại Bồ Tát cùng La Hán, chiếm cứ lôi âm tự, ngồi Phật Tổ đài sen. Lúc này hắn gặp phái ra 10 vị ma soái chỉ về một nửa. Sắc mặt không thích, hỏi nói, là ai ra tay như vậy không hề e dè. Ngũ ma đem Quách Đại Lộ túng kiếm chém giết đồng bạn sự tình nói rồi. Ma Tổ cau mày nói, là hắn, chấm ngoặc kép, làm sơ trầm ngâm, lầm bầm lầu bầu nói, Lý Lão Quân hóa thân, Bồ Đề cha, trốn tới một, chấm ngoặc kép, Ma Tổ hừ một tiếng, bản tọa liền tự mình gặp gỡ một lần ngươi thì lại làm sao? Nói xong, vung tay áo, thân thể từ đài sen biến mất, Quách Đại Lộ dẫn mọi người chính đáp mây bay phi hành. Đột nhiên phát hiện phía trước mây tụ quang ngầm, tiện đà chỉnh phiến thiên không bị hắc khí bao phủ. Quách Đại Lộ giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại. Mọi người đứng ở vân đầu nhìn thấy phía trước hiện ra một đạo hắc y bóng người. chính là vạn kiếp chi tổ, tức đuổi Phật Như Lai vạn kiếp ma tổ. Quách Đại Lộ, vạn kiếp ma tổ mở miệng gọi nói, cùng bản tọa nói một chút. Ngữ âm hạ thấp thời gian, vùng ống tay áo trừ ra một phương độc lập thiên địa. Quách Đại Lộ không có phản kháng, nhưng cũng không có gì kinh hoàng. Chung quanh nhìn một cái ma tổ động thiên thủ đoạn. Khen ngợi nói, không hổ là xưng tổ đại lão. Ma tổ nói, người nếu không có chém đoạn cùng Lý lão quân nhân quả, lúc này cũng là nhất giáo chi tổ. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, cái kia không có quan hệ gì với ta. Được rồi, chúng ta liền không nhiều lúng túng tán gẫu. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Ma tổ như Phật tổ giống như tựa như cười mà không phải cười. Nhìn Quách Đại Lộ, hỏi nói. Quách Đại Lộ, người muốn làm vị lai Phật sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,